thản nhiên nói, gặp được huynh mới là may mắn của đệ. Lắc đầu, Từ Ngạo Thiên cười nói, chúng ta thế nào lại lằng nhằng giống các bà các chị rồi. Nhấc vỏ rượu lên, hô to, đến, uống hết nó, sau đó chúng ta xông vào giang hồ. Cộp, hai vỏ rượu một lần nữa lại chạm nhau. Tình huynh đệ như rượu, ủ càng lâu càng nồng. Cách chương.